Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889. Kiêu ngạo, bị Judith đến cái ra oai phủ đầu, Will sắc mặt xanh lét một hồi trắng một hồi. Hắn tuy nói sau lưng không có bối cảnh gì, nhưng dù gì cũng là cái phó cục trưởng. Hôm nay đầu tiên là bị Hắc Thủy Bảo An công ty bảo tiêu một hồi trà đạp. Hiện tại lại bị cái này luật sư trứng gà bên trong móc xương cốt. Mã Đức, lão tử chán ghét luật sư. Lão tử chán ghét tư bản chủ nghĩa. Nhưng mà mặc dù như thế, Will nhưng lại không thể không nghẹn lấy. Hắn không biết là hắn kiến thức luật pháp có thể so với phía trước nữ nhân kia phong phú. Hơn nữa hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, luận mồm mép hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Luật sư là toàn thế giới tất cả cảnh sát cũng sẽ đau đầu trước nghiệp. Hiện tại hắn chỉ muốn đem chuyện này mau chóng chấm dứt. Sau đó nhanh chóng thoát khỏi cái này làm hắn chán ghét nhiệm vụ. Trầm mặc chốc lát, Will nói, Tô tiên sinh, hiện tại ngài có thể cùng chúng ta đi thôi. Tô Dật Dương nhìn xem Will cái kia khó coi sắc mặt. Hắn khẽ gật đầu, đồng thời nói, ta luật sư cùng ta bảo tiêu cùng ta một chỗ. Cái này có vấn đề gì không? Không có, Tô Dật Dương lần nữa gật đầu. Lần này hắn đưa mắt nhìn sang vừa vặn nói chuyện trên người nữ nhân. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta chính là Hắc Thủy Bảo An công ty luật sư Judith. Ta chuyên nghiệp lĩnh vực chính là hành chính luật học, công pháp quốc tế cùng tố tụng hình sự cùng với độc quyền phương diện ta cũng đều có chỗ hiểu. Hy vọng ta có thể trợ giúp cho ngài. Judith tại Tô Dật Dương nhìn qua thời điểm, nàng liền chủ động tiến lên tự giới thiệu chính nàng. So sánh đối với Will đám người ẻo là bức người, nàng đối Tô Dật Dương thái độ có thể nói là quả thật tốt không thể tốt hơn. Judith nữ sĩ ngươi hảo, ta nhớ ngươi đã vừa mới trợ giúp cho ta. Ngươi thật sự là vị ưu tú luật sư, hơn nữa cũng là một vị phi thường làm hết phận sự ưu tú công nhân. Sau đó ta biết hướng Hắc Thủy Bảo An công ty cường điệu khen ngợi hạ ngươi mời chức nghiệp tinh. Thần, Tô Dật Dương cười cùng Judith nắm chặt tay. Mặc dù hắn lập tức liền muốn vào cục cảnh sát, nhưng hắn biểu hiện nhưng như cũ chính là bình tĩnh bộ dáng. Judith nghe được Tô Dật Dương nói sau, trên mặt nụ cười càng thịnh. Tại Judith sau, còn lại ba danh luật sư cũng phân biệt hướng về Tô Dật Dương giới thiệu chính bọn họ. Bọn họ chuyên nghiệp lĩnh vực theo thứ tự là độc quyền phương diện, kinh tế phương diện cùng tố tụng dân sự phương diện. Còn lại liên quan pháp luật cũng đều có chỗ liên quan đến. Mấy người đơn giản nhận thức xuống, Tô Dật Dương không có lại tiếp tục kéo lấy Will. Thấy tốt thì lấy, có chừng có mực, tại íp đám người dưới sự bảo vệ, trực tiếp bước nhanh hướng về khách sạn đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp leo lên íp đám người xe Jeep. Căn bản không có cưỡi xe cảnh sát, Will đám người đi theo đông đảo Hắc Thủy Bảo An công ty sau lưng. Không biết còn cho là bọn họ là theo lớp đâu này. Như là Will những đến tuổi kia rất lớn cảnh sát hoàn hảo. Những năm kia nhẹ cảnh sát chính là mỗi người mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cái này quá kiêu ngạo. Quả thật căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Thành thành thật thật đem mục tiêu nhân vật mang về cục cảnh sát. Ai dám cho ta lên đâm, đừng trách ta trở mặt. Tại đến lên xe phía trước, Will mặt âm trầm đối với sau lưng đông đảo nhân viên cảnh sát cảnh cáo nói. Nhìn Will mặt mũi tràn đầy âm trầm, những cái kia không cam lòng tuổi trẻ cảnh sát liền là lại không phẫn hiện tại cũng chỉ có thể cứng. Rắn chịu đựng, nhìn xem những năm kia nhẹ cảnh sát, rất nhiều cảnh sát thâm niên đều là văn khe khẽ thở dài. Thế tất người cường, người liền được cúi đầu. Đây là tất cả cảnh sát thâm niên cũng biết đạo lý. Mỹ đế chính là tư bản chủ nghĩa xã hội. Nếu như không có những cái kia nhà tư bản chống đỡ, dựa vào chính phục khả năng liền bọn họ tiền lương đều mở không nổi. Đoàn xe chậm rãi thúc đẩy, ba chiếc xe cảnh sát ở phía trước dẫn đầu, ba chiếc xe cảnh sát ở phía sau đè xuống, chính giữa chính là Hắc Thủy Bảo An công ty đoàn xe. Đương nhiên, cũng chính là bài trí tác dụng, nếu như Tô Dật Dương nếu là thật muốn chạy, chỉ bằng bọn họ những người này, trừ dương mắt nhìn cũng không có phương pháp khác. Tô Dật Dương đám người ở địa phương chính là Wall Street quảng trường thời đại phụ cận. Mà New York cục cảnh sát cách nơi này cũng không phải rất xa. Bất quá hơn 10 phút đồng hồ đường xe trong chớp mắt. Đến New York cục cảnh sát sau, Tô Dật Dương đang lúc mọi người túm tụm xuống đi vào. Đối mặt với đông đảo thân mặc Mỹ đế đồng phục cảnh sát. Tô Dật Dương như trước không gì sánh được thản nhiên. Có Judith tứ đại luật sư vây quanh tại Tô Dật Dương bên người. Bất kỳ không hợp phương diện, có làm trái thủ tục hành vi cũng sẽ bị ngăn lại. Hơn nữa sẽ bị bọn họ ghi chép tại bồn thượng. Liên tiếp mấy lần vấp phải trắc trở sau, Tô Dật Dương thật giống như cái gai nhím. Căn bản không có đường nào. Lung tung ra tay trừ bị khó giải quyết, không hề có tác dụng. Tô Dật Dương ngồi ở hỏi thăm trong phòng thoải mái nhất trên mặt ghế. Thoải mái nhàn nhã bắt chéo hai chân. Cảnh sát hỏi thăm hắn cũng không nói. Tất cả đều do Judith bốn người làm thay. Tô Dật Dương tại Hoa Quốc có rất nhiều cảnh sát bằng hữu. Lúc trước hắn tại Yến Kinh đặc công trung đoàn huấn luyện thời điểm. Đối với thẩm vấn những chuyện này cũng đã có hiểu. Hạ sáo. Dụ dỗ những cái này sáo lộ chính là nhất thông thường thẩm vấn phương pháp. Tại toàn bộ thế giới đều là thông dụng. Đối với thẩm vấn Tô Dật Dương chỉ là có biết một hai. Cùng chân chính càng già càng lão luyện đọ sức. Hắn là khẳng định đọ sức không đủ. Cho nên hắn lựa chọn ngậm miệng không nói. Hết thảy đều có Judith bốn người ứng đối. Bọn họ tồn tại chuyên nghiệp nhất kiến thức luật pháp. Đối với thẩm vấn thành viên cạm bẫy bọn họ có thể rất nhạy bén phát hiện. Thậm chí là ngược chế. Hiện tại Tô Dật Dương muốn làm. Liền là kéo dài thời gian. Kéo dài tới hắn luật sư đoàn đi Mỹ. Kéo dài tới quốc nội dư luận cao hứng. Kéo dài tới quốc gia làm ra ứng đối. Cho nên lúc này Tô Dật Dương hoàn toàn liền là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Những cái kia thẩm vấn thành viên cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Phản lũng đoạn lên án. Quá cao đoan. Bọn họ chỉ là phổ thông cảnh sát. Nếu như hình sự vụ án bọn họ còn rất sở trường. Tại thủ tục thượng nên như thế nào tiến hành bọn họ cũng đều rất hiểu. Nhưng mà về phản lũng đoạn lên án thủ tục bọn họ lại là không chút nào hiểu. Pháp luật thủ tục là toàn cầu đều nói sự tình. Mà Mỹ đế đối với pháp luật thủ tục càng là cực kỳ hà khắc. Nếu như tại pháp luật thủ tục đi đâu sợ có chút sai lầm. Cuối cùng đều có khả năng dẫn đến toàn bộ bản án thất bại trong gang tấc. Cho nên tại không có làm rõ ràng thủ tục phía trước. Những cảnh sát này cũng không dám tùy tiện hành động. Phòng thẩm vấn ngoài cửa, Will đám người nhiệm vụ đã chấm dứt. Bọn họ nhìn xem phòng thẩm vấn cửa những cái kia mặt mày ủ rũ đồng liêu. Nguyên bản nội tâm ấm ức khí cùng ủy khuất hơi hơi giải quyết chút. Trung quy mà nói, liền là tâm lý cân đối. Will, ngươi nói việc này cuối cùng nên xử lý như thế nào? Đây là cái củ khoai nóng bỏng tay. Ai có thể giải quyết a? Will bên người một cái cảnh sát thâm niên. Nhìn lên tới cùng Will tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn ngậm điếu thuốc, hỏi thăm thời điểm đồng thời lại cho Will đưa điếu thuốc. Will cũng không cùng đối phương khách khí, nhận lấy điếu thuốc nhen nhóm sau. Lắc đầu, đã phía trên để cho chúng ta bắt trở lại. Ta đây nhớ hắn nhóm tự nhiên là đã chuẩn bị cho tốt. Ta đoán chừng bọn họ là nghĩ trước hết để cho chúng ta đem hắn câu lên. Hù dọa một chút hắn. Giết giết hắn nhuệ khí. Kết quả không có dự liệu được bên cạnh hắn lại có Hắc Thủy Bảo An công ty trọn vẹn 4 cái tổ bảo an lực lượng. Nói đến đây, Will thấp giọng mắng Mã Đức, tổ 4 Hắc Thủy Bảo An công ty Bảo Tiêu, đi châu Phi tiểu quốc, chấp hành quân sự hành động đều đủ. Kết quả tất cả đều bị hắn mướn đảm đương Bảo Tiêu. Chúng ta Mỹ đế an toàn như vậy không đáng tin tưởng sao? Will bên người cảnh sát thâm niên nghe được Will chửi nhỏ. Chỉ cảm thấy có chút không hiểu được vui mừng cảm giác. Khục khục cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.